Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, kế hoạch. Trên thuyền hải tặc, Âu Vân đại nhân, chúng ta thật cứ tính như vậy. Xám xịt rời khỏi đảo ngư nhân. Bác gái băng hải tặc thành viên hiển nhiên lòng dạ không thuận. Bọn hắn thế nhưng là Big Mom băng hải tặc. Xưa nay đi tới chỗ nào không bị kính sợ, nhưng hôm nay tại đảo ngư nhân cái này Grand Line trạm trung truyền, bị bọn hắn xưng là nhạc viên địa phương, lại bị đuổi đi ra. Không phải vậy đâu, ngươi trở về đối mặt Trảm Long kiếm hào. Âu Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngạch, cái này vừa vặn nói chuyện, người kia lập tức ngậm miệng không nói. Vị kia Trảm Long kiếm hào không động kiếm đều có thể một quyền đánh bại Âu Vân. Bọn hắn đám người này mặc dù đều là tinh nhuệ, đặt ở phổ thông băng hải tặc thậm chí có thể trở thành cán bộ, nhưng thật muốn đánh, e sợ trong nháy mắt liền sẽ bị truy thành cặn bã. Liên hệ mụ mụ đi. Phốc lỗ, đen đen mu si rất nhanh liền được kết nối. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm. Mozi, là Âu Vân à, sự tình làm thế nào? Ta đã không kịp chờ đợi nghĩ nếm thử đảo ngư nhân món điểm tâm ngọt. Mụ, gặp được trở ngại. Âu Vân dừng một chút, sau đó đem chuyện mới vừa phát sinh đơn giản giảng thuật một lần. Trảm Long kiếm hào, đen đen mu si đầu kia truyền tới một hơi có gợn sóng thanh âm. Chính là cái kia tại cuộc chiến thượng đỉnh đơn đấu dâu trắng người mới. Đúng thế, Âu Vân trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Thực lực của hắn rất mạnh, chỉ một quyền liền đem ta đánh bại. Một quyền? Big Mom nghe vậy, ngữ khí hơi kinh ngạc. Âu Vân bọn người từ đen đen mu si bộ mặt biểu lộ, đều có thể nhìn ra Big Mom kinh ngạc. Trong lòng không khỏi mọc lên vài tia không hiểu, có thể để cho Tứ Hoàng cũng vì đó kinh ngạc. Bọn hắn chật vật mà chạy, tựa hồ cũng không tính được cái gì. Đen đen mu si tạm thời lâm vào trong yên lặng. Big Mom tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Trảm Long kiếm hào gia hỏa này còn chưa bước vào thế giới mới, liền làm ra như thế lựa chọn. Xem ra tương lai thế giới mới sẽ không bình tĩnh. Người không địch lại hắn rất bình thường. Về tới trước đi, thật lâu, Big Mom nói như thế. Sau đó cúp điện thoại, mụ không tuyển chọn truy cứu. Một cái hải tặc kinh ngạc nói, không nghĩ tới Big Mom vậy mà dạng này cầm nhẹ để nhẹ. Không cho truy cứu, đảo ngư nhân vị trí địa lý quá đặc thù, ngư nhân tại đáy biển ưu thế quá lớn, như thật khăng khăng phản kháng, chúng ta không phải là không thể tiêu diệt, nhưng tổn thất quá lớn. Không cần thiết, Âu Vân ngược lại là nhìn thấu triệt. Big Mom cũng giống như thế, nàng nghĩ đến đơn giản hơn. Rốt đã thu phục đảo ngư nhân, liền tất nhiên sẽ không bỏ qua thế giới mới. Đến lúc đó chỉ cần tìm cơ hội đánh giết Trảm Long kiếm hào, đảo ngư nhân tự nhiên sẽ nhổ kỳ đổi màu cờ. Trên thực tế, đây cũng là thế giới mới rất nhiều thế lực bệnh chung. Chỉ cần thế lực lãnh tụ như dâu trắng, bách thú Kaido bọn người vừa chết, dưới cờ thế lực liền sẽ trong nháy mắt tuyết lở, tan thành mây khói. Dù sao đều chỉ là một ít mới tạo dựng lên mười mấy 20 năm mới phát quân phiệt, kém xa chính phủ thế giới nội tình thâm hậu. Mà lúc này đảo Hâu Kết, Big Mom sau khi cúp điện thoại thoáng trầm ngâm. Mụ, chúng ta cứ tính như thế. Salus gia tộc trưởng tử Prospero hỏi. Từ trên đỉnh chiến dịch, dâu trắng sau khi chết, thế giới mới thế cục quá hỗn loạn. Băng hải tặc dâu đen không ngừng săn giết năng lực giả, đồng thời lại cùng dâu trắng tàn đảng thân nhau. Hải quân ngay tại tiến hành nhân viên điều động. Sengoku sắp thoái vị, đến lúc đó tân nhiệm nguyên soái tất nhiên có đại động tác. Kaido tên kia cũng không biết đang làm gì, tình huống phi thường không rõ ràng, chúng ta trước mắt còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Big Mom cầm lấy trước người món điểm, tâm ngọt, miệng lớn ăn, bắt đầu suy nghĩ. Big Mom ngang ngược bá đạo, nhưng không phải ngu xuẩn, tương phản, có thể trở thành tứ hoàng. Nàng rất thông minh, đối với thế cục có độc đáo kiến giải, tương đối tên điên tụ tập băng hải tặc bách thú. Bác gái băng hải tặc muốn lý tính một ít, mà lúc này đảo ngư nhân, theo bác gái băng hải tặc rút đi, đảo ngư nhân cuối cùng rơi vào rốt thống trị bên trong. Neptune đối với cái này xe nhẹ đường quen, mảy may bất mãn cũng không. Một phương diện hắn vốn là cái không có dã tâm gì quốc vương. Một phương diện khác đảo ngư nhân cho tới nay đều là như thế. Rốt thì bỏ ra chút thời gian, sẽ tại không đảo bố thí tín ngưỡng Ino đưa đến đảo ngư nhân. Cùng mọi người gặp mặt, có lẽ là tín ngưỡng cảm hóa nguyên nhân, cũng có thể là trong khoảng thời gian này kinh lịch, Ino khí chất biến hóa khá lớn, không còn sốc nổi, rất bình tĩnh, phối hợp lên một thân đặc thù cách ăn mặc, xem ra uy nghiêm tràn đầy, có mấy phần thần sứ hương vị. Tâm của ngươi lưới cần phải đủ để bao trùm toàn bộ đảo ngư nhân a. Ino nghe vậy, thử một chút, sau đó nói ra, có thể, mà Jinbi bọn người thì đều là cảm giác được một cỗ ba động kỳ dị. Từ trên người Ino lan tràn ra ngoài, có lẽ người bình thường không thể nhận ra cảm giác, nhưng Jinbi lại nhất thanh nhị sở. Neptune cùng Sayeli thì mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Loại này Kenbunsoku, tuyệt đối đủ để che chở đảo ngư nhân. Jinbi giọng nói có chút run rẩy, mà liền tại lúc này, Ino đột nhiên đưa tay hướng lên trời. Một đảo óng ánh lôi đình cột sáng lập tức xông thẳng hướng lên trời. Bay ngang qua bầu trời, trong lòng lưới đem khống dưới, tinh chuẩn đánh về phía đảo ngư nhân một cái góc hẻo lánh. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Rốt cười một tiếng, nói miệng không bằng chứng, dù sao cũng phải làm ra chút gì làm cho người tin phục. Một đoàn người tốc độ thật nhanh, rất mau đi tới chuyện xảy ra hiện trường, sau đó liền trông thấy một nhóm 5 người, toàn thân cháy đen nằm xuống đất, bên cạnh còn buộc một cái hôn mê nhân ngư. Đây cũng quá thần kỳ, Jinbi bọn người rất là kinh ngạc. Sau đó liền lộ ra một tia từ đáy lòng vẻ vui thích. Có loại năng lực này, tuyệt đối có thể ngăn chặn nô lệ con buôn đối với ngư nhân tộc uy hiếp. Hơn nữa, lấy Ino thực lực, bình thường cường giả, thật đúng là không nhất định có thể làm gì được hắn. So với Jinbi tọa trấn đảo ngư nhân, đều muốn có cảm giác an toàn hơn nhiều, mà làm những thứ này. Ino trong thần sắc nhưng không có nửa phần tự ngạo, chỉ là lẳng lặng đứng sau lưng Rốt, một bộ tùy tùng bộ dáng. Thấy thế, Jinbi bọn người rất là thán phục. Bực này nhân vật, tuyệt đối là đủ để trở thành đỉnh phong tồn tại. Lại đối với Rốt như thế tôn kính, trung thành, Jinbi bọn người đối với Rốt lòng tin càng đầy một chút. Mấy ngày sau, đảo ngư nhân quy về Rốt dưới trướng tin tức, tại Neptune công khai diễn thuyết bên trong, truyền khắp đảo ngư nhân, tất cả ngư nhân cùng nhân ngư đều đã biết, Rốt trở thành kế dâu trắng đằng sau, đảo ngư nhân thực chất kẻ thống trị, mà bởi vì Hordijon phản loạn, đảo ngư nhân cư dân đối với chuyện này cũng không ghét. Vừa múa vừa hát, các nhân ngư rất vui vẻ. Đối với các nàng mà nói, có thể vì bọn họ mang đến hòa bình người, chính là đáng giá tôn kính người. Bất quá bởi vì Rốt cũng không phải là băng hải tặc nguyên nhân, không có cờ xí, cho nên Neptune quyết định tại đảo ngư nhân tu kiến một cái Rốt pho tượng. Trình độ nào đó, đây cũng là đề nghị của Ino, thuận tiện tụ lại tín ngưỡng. Lại qua mấy ngày, Long cung thành cực lớn trong hoa viên, nhân ngư công chúa Shirahoshi chính nhu thuận ngồi tại bên cạnh nàng, là đã tìm tới, cũng phiên dịch xong lịch sử chính văn bia đá Robin. Shirahoshi vốn là làm người thương yêu yêu, lại là cổ đại binh khí Hải Vương, tiếp xúc gần gũi dưới. Không bao lâu quan hệ của hai người liền cấp tốc ấm lên. Một bên khác, Rod, Jinbi cùng lo bọn người thì đang thương lượng kế hoạch tiếp theo. Rod mặc dù thực lực mạnh mẽ, có tự tin chính diện đánh tan Doflamingo bản nhân, nhưng hắn chưa bao giờ xem thường đối thủ thói quen. Huống hồ vẫn là Doflamingo dạng này liên lụy rất rộng nhân vật. Theo ta được biết, Doflamingo là hắc ám hạch tâm của thế giới một trong, lại có chính thức thất vũ hải bối cảnh, nhân mạch lưới phi thường bao la, cùng thế giới mới đại hải tặc, chứ danh lính đánh thuê, đỉnh tiêm sát thủ chờ đều có giao dịch lui tới. Lo tựa tại một cây trụ bên trên, trầm giọng nói ra, hắn chuyên môn điều tra qua Doflamingo, một ít không tính quá sâu cấp độ bí mật, được xưng tụng rõ như lòng bàn tay. Cái này cũng không tính là cái gì. Rod lắc đầu, nói ra tầng sâu nhất bí mật. Don Quixote Doflamingo đã từng là thiên long nhân. Dựa vào cái gì Doflamingo giao dịch qua mạng, có thể trải rộng hắc ám thế giới. Thực lực của hắn kém xa tứ hoàng, thế lực càng là kém xa tít tắp tứ hoàng. Nhưng ở hắc ám thế giới giao dịch qua mạng cũng là toàn bộ thế giới hạch tâm. Nguyên nhân trong đó một trong, chính là hắn nguyên thân phận của thiên long nhân. Cái thân phận này cứ việc mất đi rất nhiều đặc quyền, nhưng thủy chung là thiên long nhân. Dựa vào cái thân phận này, có thể làm được sự tình thực sự nhiều lắm. Huống chi Doflamingo còn biết rất nhiều thiên long nhân cùng thánh địa bí mật, đều là đủ để khiêu động thế giới bí mật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?